Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1317, chương 1311, năm đó một con chó. Ba càng bạo nổ phát cầu thanh. Smiley, Dạ Lam Hồng Vũ trầm tư khoảng khắc, yên lặng gật đầu nói ra, nếu cửu u lão ca làm hòa sự lão, như vậy sự kiện tình coi như AI dục en. CM chính là tử toàn kim, ta còn nhìn không thấy trong mắt, Dạ Lan Thiên Hoa cũng không biết cửu u kiếm thánh thân phận. Nghe vậy tức thì khẩn trương, lớn tiếng kêu lên, lão tổ, ngươi nghe lời của người khác làm sao? Cái kia tử toàn hiện giờ có thể khiến ta xương cốt tăng cường, thậm chí có thể cùng độ kiếp kỳ cao thủ có xương cốt cường độ sở sánh được. Ngươi nhất định phải giúp ta đoạt lại a. Đồ hỗn hào, Dạ Lăng Hồng Vũ đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang. Mặc dù hắn trong lòng cũng có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là một cái tát trù ở Dạ Lăng Thiên Hoa khuôn mặt lên. Đem hắn rút ra ngoài xa mười mấy mét, mới chậm rãi xoay người, hướng Vọng Quân Thành phương hướng nhìn lại, cùng này đồng thời. Còn lại người cũng dồn dập hướng Vọng Quân Thành phương hướng nhìn lại. Bởi vì hắn nhóm tất cả đều cảm nhận được, lại có hơn 10 cỗ khổng lồ khí tức truyền tới. Cửu U lão ca, không nghĩ tới ngươi đã ở này chỗ. Đường Tu bị một đám người vây quanh, đi tới trước mặt mọi người. Tấm kia tuấn lãng khuôn mặt nổi lên hiện ra sán lạn tiếu dung. Cửu U kiếm thánh cười nói, nguyên bản đang ở Vọng Quân Thành cùng Dạ Lang Hồng Vũ lão đệ sướng trò chuyện, không nghĩ tới hắn nhận được gia tộc con em cầu cứu tin tức, cho nên liền theo hắn một khối qua đây đi dạo. Không nghĩ tới Dạ Lát gia tộc phản bối, dĩ nhiên cùng người của ngươi xảy ra điểm xung đột. Đường Tu mỉm cười gật đầu. Tám viên chữa thương tiên đan bị hắn thần tốc ném cho Trần Thiếu Hoa bọn họ. Lúc này mới nhìn về phía Dạ Lang Hồng Vũ, cười nhạt nói, các hạ chính là Dạ Lang Hồng Vũ. Dạ Lang Hồng Vũ cau mày, hắn vạn lần không ngờ, cửu u kiếm thánh ngoại viện một trong, cũng chỉ là một vị vừa mới đột phá đến tiên nhân cảnh giới không bao lâu thanh niên nhân. Liền người như thế, cũng dám tự xưng là thịnh đường đại đế. Dạ Lang Hồng Vũ âm thầm lắc đầu. Căn cứ cho cửu u kiếm thánh mặt mũi quan hệ, hắn đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, cặp mắt kia quang trong lúc lơ đảng theo Đường Tu phía sau cô Yên Nhi thân trên lên đảo qua. Cái gì? Dạ Lăng Hồng Vũ mặt sắc bị kiềm hãm, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, thậm chí thân thể của hắn đều run rẩy kịch liệt một cái. Ngay sau đó hắn bước chân lảo đảo hướng quay ngược lại lui hết mấy bước, vẻ mặt sợ hãi trừng đại hai mắt, chậm rãi giơ cánh tay lên chỉ hướng cô Yên Nhi. Cô Yên Nhi chân mày sâu mặt nhăn, nàng cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên tại loại này vắng vẻ tiên vực gặp phải đã từng người quen. Bước ra một bước, cô Yên Nhi lạnh nhạt nói ra, năm đó ta một con chó, không nghĩ tới dĩ nhiên thành Đại La Kim Tiên. Sớm biết sẽ có chuyện hôm nay, trước đây nên trực tiếp làm thịt ngươi, đỡ phải lãng phí thời gian của chúng ta. Dạ Lăng Hồng Vũ trên mặt lộ ra so với khóc còn khó coi hơn biểu tình. Ở một bên, cửu u kiếm thánh cùng Dạ Lăng gia tộc mọi người biểu tình mê hoặc chung, lảo đảo cước bộ hướng cô Yên Nhi từng bước đi tới. Hắn cái trán lên, khuôn mặt lên, cổ chỗ, dày đặc hiện ra rất nhiều mồ hôi hột. Ở khoảng cách cô Yên Nhi chỉ còn hạ xa mười mấy mét thời điểm, hai đầu gối trọng trọng quỳ xuống lên, cái trán càng là đập ầm ầm trên mặt đất, mang theo tràn đầy sợ hãi. Run rẩy nói rằng, ngài, là tiểu nhân đáng chết. VKVKV, ai dục em, CM tiểu nhân không biết bọn họ là người của ngài. Cầu ngài tha ta đây cái tiện mệnh, cầu ngài. Một màn này, những lời này khiến cho mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin quang mang. Cửu U kiếm thánh trong ánh mắt toát ra cảnh giác thần sắc. Nội tâm của hắn chung dường như nhấc lên kinh đào hãi lãng. Phải biết, Dạ Lang Hồng Vũ hiện tại nhưng là một vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Tức thì liền hắn vừa mới đột phá đại la kim tiên cảnh giới không bao lâu. Nhưng có thể bước ra bước này, nói rõ thực lực của hắn đã rất mạnh. Nhưng là, đường đường đại la kim tiên a, hắn dĩ nhiên giống như là một con chó một dạng quỳ rạp xuống cô Yên Nhi trước mặt. Đau khổ cầu xin tha thứ. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Thịnh Đường đại đế bên người nữ nhân này tuyệt đối rất khủng bố. Cô Yên Nhi chỉ là lạnh lùng quét mắt hắn liếc mắt, liền quay đầu nhìn về phía Đường Tu, cung kính nói ra: "Sư phụ, trước đây ta tàn sát một mảnh tiên vực, bởi vì một ít con kiến hôi ta lười động thủ, liền bắt một ít tàn nhẫn sừng xác, làm cho bọn họ thay ta sát nhân. Hắn chính là một cái trong đó. Ta nhớ được trước đây hắn còn chỉ là kim tiên cảnh giới tiểu gia hỏa." Sư phụ, Dạ Lang Hồng Vũ sợ đến vong hồn đại mạo, thiếu chút nữa thì tè ra quần. Trước đây cái này vị nữ ma đầu, thực lực liền đã khủng bố tới cực điểm. Không nghĩ tới cái này vị Thịnh Đường đại đế, dĩ nhiên là nàng sư phụ. Ngày a, các nàng, bọn họ như vậy cố ý ẩn giấu thực lực, đây con mẹ nó đúng là đang giả heo ăn thịt hổ a. Đường Tu nhẹ nhàng gõ đầu, nhìn quỵ té xuống đất Dạ Lang Hồng Vũ, trong lòng thần tốc suy tư về cái này sự tình giải quyết như thế nào. Thân phận của bọn họ rất trọng yếu, tuyệt đối không thể đơn giản bại lộ. Cô Yên Nhi từng theo mình nói qua, nàng ở tiên giới trong cuộc sống tuy là giết qua rất nhiều người, nhưng không có mấy người biết nàng là đồ đệ của mình. Nói cách khác, đối phương chỉ là biết cô Yên Nhi rất khủng bố, cũng không thể đi qua cô Yên Nhi đoán được thân phận của mình. Mặt khác, hắn hiện tại đã là đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Như cuối cùng thật cùng hắn giết, coi như là chính mình nhất phương cuối cùng thủ thắng, chỉ sợ cũng phải trả một cái giá thật là lớn. Như vậy, Đường Tu yếu ớt thở dài, nói ra: "Yên Nhi, vi sư đã từng nói với ngươi rất nhiều lần, không muốn lạm sát kẻ vô tội. Trước đây ngươi vậy liều lĩnh, ta không có ước thúc ngươi, lấy sau cũng không nên quấy rối nữa. Hắn, dù sao cũng giúp ngươi làm qua sự tình, chưa tính là địch nhân, coi như xong đi." Cô Yên Nhi ngầm hiểu, nhìn về phía Dạ Lang Hồng Vũ đạm mạc nói ra: "Ta quy ghi hồ, nói vậy ngươi tâm lý rất tinh tường, chuyện gì tình nên làm, chuyện gì tình chớ nên làm, nói cái gì nên, nói cái gì không nên nói." Dạ Lang Hồng Vũ toát ra mừng như điên thần sắc, liều mạng gật đầu nói ra: "Là phải, tiểu nhân nhất định cần tuân ngài quy củ. Không chuyện nên làm tình, tuyệt đối sẽ không làm nửa phần. Lời không nên nói, tuyệt đối sẽ không thổ lộ nửa chữ." Cô Yên Nhi nói ra: "Chạy trở về địa bàn của ngươi, trong vòng 100 năm không cho phép trở ra." "Là phải, ta cút ngay." Dạ Lang Hồng Vũ lộ ra một cái cảm kích thần sắc, nhưng sau phất ống tay áo một cái, theo Dạ Lang gia tộc còn lại người tất cả đều nổ thành một đoàn huyết vụ. Trong sát na bị hắn đánh chết, nhưng sau hắn phảng phất hận không thể chính mình dài hơn mấy chân, chật vật hướng xa chỗ bỏ chạy. Cửu U kiếm thánh bị triệt để kinh hãi, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, Dạ Lang Hồng Vũ đường đường một vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả, vậy mà lại sợ hãi đến loại trình độ này. Thậm chí hắn dĩ nhiên bởi vì thân phận của đối phương tự tay giết chết hắn hậu thế. Hắn cái này cần sợ hãi đến trình độ nào à? Đường Tu âm thầm lắc đầu, lập tức nhìn về phía Cửu U kiếm thánh, cười nhạt nói: "Cửu U lão ca, để cho ngươi chế giễu, Cửu U Kiếm Thánh lặng lẽ nuốt ngụm nước miếng, lắc đầu cười khổ nói, chuyện cười toán không lên, Kinh Hách ngược lại có chút. Dạ Lăng Hồng Vũ lão đệ, hắn coi như là một vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả, không nghĩ tới lại bị. Được rồi, có mấy lời ta minh bạch, vẫn là không hỏi nói. Thịnh Đường lão đệ, hai ba cái nguyệt sau đánh cuộc với nhau, hy vọng các ngươi nhiều hơn xuất thủ tương trợ. Đường Tu gật đầu cười nói, yên tâm đi, nhất định đem hết toàn lực. Cửu U Kiếm Thánh lại nhìn nhãn cô Yên Nhi, nhưng sau cáo từ ly khai, hắn hiện tại đã âm thầm suy đoán, cô Yên Nhi có phải hay không đang cố ý ẩn giấu thực lực. Bằng không, một vị kim tiên cảnh giới tiên nhân, làm sao lại bà, đem, một vị đại la kim tiên hù dọa thành cái kia Phó Đức Hạnh. Tại chỗ, chỉ còn Hạ Đường Tu một nhóm người. Cô Yên Nhi truyền âm hỏi, sư phụ, có muốn hay không bà, đem, cái kia Dạ Lang Hồng Vũ làm thì. Đường Tu hỏi, hắn biết ngươi thân phận chân thật, còn có chúng ta chi giữa quan hệ. Cô Yên Nhi nói ra, hắn biết ta thân phận chân thật, nhưng không biết chúng ta quan hệ. Đường Tu nói ra, biết thân phận của ngươi, cuối cùng về cũng là nhất chuyện phiền toái tình. Người khác có thể không biết chúng ta chi giữa quan hệ, nhưng mấy người bọn hắn nhất định biết, bao quát Thiên Cơ Đại Đế cùng Âm Ma Trúc Vô Thỏ. Cho nên, chúng ta trước khi rời đi, nhất định diệt trừ hắn. Cô Yên Nhi nói ra, như thế, chúng ta chỉ sợ cũng cần phải ở chỗ này dừng thời gian dài hơn. Đường Tu suy nghĩ một chút nói ra, không cần. Ta chuẩn bị đi một chuyến ngày La Tiên Vực, sẽ ở Cửu U Đại Đế cùng người khác đánh cuộc với nhau phía trước gấp trở về. Đi làm cái gì? Cô Yên Nhi thần sắc khẽ động, vội vàng hỏi. Đường Tu nói ra, mua liều mạng tranh đấu vô ích. Cô Yên Nhi nói ra, ngài muốn mua Đại La Kim Tiên cảnh giới liều mạng tranh đấu vô ích. Phải biết, mỗi một vị đại la kim tiên cảnh giới liều mạng tranh đấu vô ích, thực lực đều phi thường khủng bố. Chúng ta có nhiều như vậy tinh tủy sao? Đường Tu nói ra, đại la kim tiên cảnh giới tử đấu giả, đã từng một dạng ngàn vạn tinh tủy là có thể mua được. Gần nhất ta được đến không ít tinh tủy, đầy đủ mua được một vị đại la kim tiên cảnh giới tử đấu giả. Chờ đến ngày La Tiên Vực, ta sẽ muốn làm pháp lại lộng một ít tinh tủy, tranh thủ có thể mua được hai vị đại la kim tiên sơ giai tử đấu giả. Cô Yên Nhi nói ra, sư phụ, ta theo lấy ngài cùng đi chứ, nếu không thì ta không quá yên tâm. Đường Tu bình tĩnh nói ra, Yên Nhi, ngươi đừng quên ta đã từng thân phận, dù sao có thể trở thành chí tôn cảnh giới cường giả. Làm sao sống nổi ta có biện pháp. Đồng thời, ngươi không thể ly khai Vọng Quân Thành. Cái kia vị tuy là đã ly khai, phòng trừng hắn cũng không có thể mười phần an tâm, tuyệt đối sẽ phái người lưu ý tin tức của ngươi. Chỉ có ngươi một mạch đứng ở Vọng Quân Thành, hắn mới có thể đủ an tâm. Cô Yên Nhi yên lặng gật đầu, nói ra, vậy ngày bà, đem hết thảy kim tiên cảnh giới cao thủ toàn bộ mang đi. Đường Tu nói ra, ta chỉ mang Chiến Bằng cùng trong đó là bốn vị kim tiên, còn lại người toàn bộ ở lại bên cạnh ngươi. Người thiếu cũng không dễ dàng bị người khác phát hiện. Chờ mua được đại la kim tiên cảnh giới tử đấu giả, đến lúc đó liền càng không có nguy hiểm gì. Chuyện này, cô Yên Nhi còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng chứng kiến Đường Tu kiên định biểu tình, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Theo sau, mọi người trở lại Vọng Quân Thành. Đường Tu cùng cô Yên Nhi đoàn người ở không ít người chú ý hạ tiến nhập Vọng Tinh Các về sau. Vẻn vẹn quá khứ hai ngày thời gian, Đường Tu liền dẫn Chiến Bằng cùng với mặt khác bốn vị kim tiên lặng yên không tiếng động ly khai. Ngoại trừ Vọng Tinh Các cái kia vị kim tiên lão già, những người khác căn bản cũng không có bất luận cái gì phát hiện. theo Hắc Sâm tòa thành đến Đại La Tiên Vực. Trong lúc đó chỉ cách lấy một tòa tiên vực, đường tu 6 người dùng 7 ngày, liền vội vã chạy tới Đại La Tiên Vực. Một đường lên, bọn họ tuy là gặp chút phiền phức, nhưng chiến bằng mấy người thả ra khí tức về sau, đối phương liền sợ đến tè ra quần. Nhưng thật ra không có phát sinh chém giết sự kiện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.